Chương 298, ban thưởng nhiệm vụ, ta là hồ ly tinh 27. Tiến phi vân bảo, ngoại trừ âm u đầy tử khí vẫn là âm u đầy tử khí, khắp nơi đều lộ ra một cỗ người đi nhà trống bi thương khí tức. Giờ khắc này Lâm Tịch mới tin tưởng phí lỗ chỉ nói không giả, người phí gia quả nhiên là đi thì đi ẩn nút, hảo hảo một cái tu tiên gia tộc như vậy chia năm xẻ bảy mỗi người một nơi. Lâm Tịch lần nữa nhận thức được tu tiên tàn khốc, sông sáo giang hồ còn cho phép cái chậu vàng rửa tay, mà tu tiên thế giới, một khi bước vào chính là một con đường chạy đến đen, vĩnh viễn không thể quay đầu như bây giờ cũng không tệ, miễn cho nhiều người nhiều miệng, Lâm Tịch còn muốn trốn trốn tránh tránh. Trong những ngày kế tiếp, phí lô chỉ ngoại trừ ngẫu nhiên ra ngoài vơ vét có quan hệ với Nhâm Kiểu Kiểu tin tức bên ngoài, cơ hồ đem tất cả thời gian đều dùng để dạy Lâm Tịch tu chân giới thưởng thức cùng một chút giảo quyệt thủ đoạn, chẳng hạn như tuyệt đối không được ăn người khác cho đồ vật, càng không nên tùy tiện để người khác nhích lại gần mình, bởi vì đối phương rất dễ dàng đem một vài cực kỳ nhỏ bé linh trùng phóng tới trên người ngươi, có khả năng chỉ vì nắm giữ hành tung của ngươi. Càng nhiều lại có thể dùng để mưu tài sát hại tính mệnh. Chẳng hạn như một loại cơ hồ trong suốt mảnh đến có thể so với sợi tóc thiên kia trùng chính là rất phổ biến hại người linh trùng. Nó sẽ thần không biết quỷ không hay ẩn vào thân thể của ngươi, gắt gao bám vào mạch máu trên, sau đó một chút xíu thôn phệ máu tươi của ngươi lớn mạnh chính mình, càng dài càng lớn, cũng liền càng hút càng nhiều, cuối cùng sẽ cùng túc chủ huyết mạch hòa vào nhau, đến chê tờ mới thôi. Nghe được Lâm Tịch dùng mình, cảm giác cái này tu tiên giới khắp nơi là hố A phí lỗ trì lại nói, chớ sợ, cái này thiên tia trùng có cái khuyết điểm lớn nhất, chính là nhất thời đều rời không được người, cho nên nhất định phải là trải qua thân thể người khác chuyển tới thân thể của ngươi, chỉ cần không cùng người khác có tứ chi tiếp xúc là không sao. Lại có phải gìn giữ một cái tốt đẹp tho y quen, cùng người xa lạ hoặc là không quá tin tưởng người đã từng quen biết, một khi cùng đối phương tách ra, nhất định phải tìm cái thời gian dùng thần niệm nội thị cẩn thận kiểm tra thân thể của mình. Dạng này cho dù có người động tay chân cũng có thể kịp thời phát hiện đem thai họa ngầm trừ khử tại nảy sinh trạng thái. Chỉ cần từ đầu tới cuối duy trì lấy độ cao cảnh giác, bình thường là sẽ không xảy ra chuyện. Phí lô chỉ cơ hồ đem chính mình biết dốc túi tương thụ, mặc dù biết hắn chẳng qua là vì dùng chính mình mới dạng này, nhưng là Lâm Tịch vẫn cảm kích. Nàng đoạt được muốn so tương lai cần muốn trả ra đại giới hơn rất nhiều, có lẽ, Lâm Tịch sẽ cân nhờ ảo cờ ở một mức độ nào đó trợ giúp một chút cái này cô đơn lao đầu, bất quá không phải hiện tại. Nhưng là rất nhanh, Lâm Tịch liền cải biến ý nghĩ này. Bởi vì Lâm Tịch nửa người nửa yêu họa tượng bây giờ đã bị hóa tiên tông truyền khắp, thẹn quá thành giận Nhâm Thiên Lý càng lại như bị điên khắp nơi tìm kiếm nàng. Nhâm Thiên Lý vẫn luôn chắc chắn giả hộp chân nhân tiểu động thiên chính là bị cái này yêu tu đạt được, không thừa dịp hiện tại nàng vừa đạt được bí cảnh còn chưa trưởng thành nhanh lên đem chi tiêu diệt, sớm muộn trở thành các tu sĩ họa lớn trong lòng. Nhâm Thiên Lý cuối cùng dứt khoát ngang ngược tập hợp cái khác các tông phái triển khai đối che mặt nữ yêu tu vây quét. Mạc Vân Quốc tại Vân Lam Đại Lục xem như cái cấp thấp tu chân nước, Nguyên Anh cấp bậc đã là đỉnh tiêm tồn tại, tứ đại trong phái. Hóa Tiên Tông có hai vị Nguyên Anh Thái Thượng trưởng lão lâu dài bế quan, không hỏi thế sự. Đạo Nhất Tông cùng Vụ Ẩn Môn đều có một vị Nguyên Anh tu sĩ, mà thảm nhất chính là La Sát Cốc, trước mắt không có Nguyên Anh tu sĩ tòa chấn, chỉ có hai cái tu vi cùng Nhâm Thiên Lý tiếp cận, chỉ nửa bước đã bước vào Nguyên Anh cảnh giới giả anh tu sĩ. Nhâm Thiên Lý cơ bản liền đại biểu Hóa Tiên Tông ý tứ, tu tiên giới mãi mãi cũng là nà mở đờ ơ mở lớn có lý. Cho nên có được hai cái Nguyên Anh lão quái vật Hóa Tiên Tông liền tỏ ra đặc biệt có ly. Thế là Mạc Vân Quốc Trảm Yêu Minh theo thời thế mà sinh. Nhâm Thiên Lý tự nhâm minh chủ, tất cả Mạc Vân Quốc nữ tu phàm là mang theo màn ly, mạng che mặt, mặt nạ đều phải tiếp nhận Trảm Yêu Minh kiểm tra, liền xem như không mang mặt nạ, bộ dạng khả nghi QNZ nhất định phải vô điều kiện tiếp nhận kiểm tra, phòng ngừa rảo hoạt yêu tu cải trang giả dạng hoặc là sử dụng dịch dung đan loại hình đồ vật. Tóm lại là Lâm Tịch hiện tại trên cơ bản đã không có cách nào công khai lộ diện. Bởi vì lấy phong thuộc tính chính là cực kỳ hiếm thấy biến dị linh căn, cho nên chẳng những phí lỗ chỉ nơi này không có phù hợp thuật pháp, liền dạ hộp chân nhân tàng thư bên trong khu nở dê không có thích hợp Lâm Tịch, cũng may mặc dù thuật pháp không có phù hợp, tâm pháp tu luyện lại là cơ bản giống nhau, vạn biến không rời trong đó, bởi vậy phí lỗ chỉ tuyển lấy tương đối phù hợp tâm pháp cho Lâm Tịch một bộ. Ngày bình thường Lâm Tịch chính là đóng cửa điên cuồng tu luyện. Tu luyện thời gian là cực kỳ buồn thẻ, rất nhiều người đều nhẫn nhịn không được loại này đóng cửa khổ tu, cho nên thường cách một đoạn thời gian vừa muốn đi ra lịch luyện một phen, tức tăng trưởng lịch duyệt lại có thể thích hợp điều hòa một hạ tâm tình. Cũng may loại này bối rối đối với Lâm Tịch đến bảo hoàn toàn không tồn tại. Đừng nói hồ yêu thập thất bản thân chính là một người tịch mịch khổ tu mới có thể độ kiếp biến hóa, liền Lâm Tịch cũng đều là cái chịu được nhàm chán người. Nàng có thể thuận lợi thi lên đại học dựa vào chính là cần có thế bổ vụng, Lâm Tịch thiên phú cũng không khá lắm, cho dù là về sau thành người chấp hành, nàng trị số vẫn là cái thái bước. Lâm Tịch QNZ không tính thông minh, cho tới bây giờ đều không phải loại kia đi một bước nhìn ba bước, bày mưu nghị kê quyết thắng thiên lý người. Nàng có thể thuận lợi đi cho tới hôm nay, chỗ dựa vào chỉ có ba đầu, một là kiên trì, hai là không muốn mặt, ba là kiên trì không muốn mặt. Cho nên ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, Lâm Tịch đã tu luyện tới luyện khí kỳ đỉnh giai, bởi vì trúc cơ là không cần độ lôi kiếp, cho nên Lâm Tịch quyết định tìm phù hợp thời gian, trực tiếp tại bí cảnh bên trong trúc cơ, dạng này nắm chắc lớn hơn một chút. Phí Lô chỉ thì chuẩn bị đi đạo nhất tông phường thị. Tứ đại phái kỳ thật cũng không phải là mặt ngoài như thế đoàn kết, bọn họ ngày bình thường như thường lục đục với nhau, ngươi lửa ta gạt, chỉ ở cộng đồng lợi ích lọt vào xâm phạm thời điểm sẽ chung ngự ngoại địch, cùng chung mối thù, chẳng hạn như lần này đối Lâm Tịch vây quét, bọn họ cờ hiệu chính là, Dạ Hộc chân nhân chính là nhân loại tu sĩ, hắn hết thể lẽ ra phải do nhân loại kế thừa. Tại sao có thể giao cho một cái yêu tu nắm giữ? Trên thực tế bọn họ thứ nhất là tham nghiệm Dạ Hộc tiểu động thiên, thứ hai là sợ hãi yêu tu trưởng thành ý hiếp được tứ đại phái lợi ích. Về phần vì nhân loại tu sĩ như thế nào, đi hắn nhị đại gia, kia cũng là kéo con bê. Từ khi Hóa Tiên Tông phường thị phát sinh luyện thần trận sự kiện sau đó, mặc dù Hóa Tiên Tông làm khẩn cấp xử lý thậm chí là giảm miễn rất tốn nhiều dùng, phường thị vẫn là càng ngày càng tiêu điều xuống dưới. Nói dễ nghe, là vì đuổi bắt yêu tu, thế nhưng là thế mà tại phường thị cửa công khai mang lên đại trận, đây chính là luyện thần trận, tên như ý nghĩa, chính là thần tiên đều có thể cho luyện hóa, huống chi bọn họ nho nhỏ tu sĩ. Cho nên rất nhiều người bắt đầu mâu thuẫn Hóa Tiên Tông phường thị. Kỳ thật tứ đại phái đều có từng người tiểu phường thị, bất quá đều không có Hóa Tiên Tông phường thị quy mô lớn chủng loại đầy đủ thôi. Lần này thế mà thành toàn còn lại ba phái tiểu phường thị. Lúc trước nói chuyện muốn mua thêm điểm pháp khí pháp bảo, đan dược linh sủng, khẳng định không hai lời nói trực tiếp Hóa Tiên phường thị, hiện tại à, bình thường đều là đi đạo nhất tông phường thị, nếu như không có thu hoạch gì có thể cân nhờ ở cờ đi mặt khác hai nhà tông môn phường thị, bây giờ không có mới có thể đi Hóa Tiên tông, không có cách, nơi nào không an toàn, dù sao ai cũng không muốn bị một cái đại trận cho luyện chết tươi. Rơi vào cái liền cái cơ hội đầu thai chuyển thế đều không có. A Phí Lỗ chỉ không nghĩ tới chính là, lần này đạo nhất tông chuyến đi, kém chút muốn cái mạng già của hắn.